Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đi săn mời. Sau đó mấy ngày, Fergus tử tước mỗi ngày đều sẽ cố ý rút ra chút thời gian. Đối Gray bốn người tiến hành đối chiến chỉ đạo, Gray cảm giác chính mình kỹ xảo chiến đấu tại lấy rất tốc độ nhanh tiêu thăng. Kỹ xảo chiến đấu quả nhiên chỉ có trong chiến đấu mới có thể càng nhanh tăng lên. Tất nhiên, hắn kỹ xảo chiến đấu có thể nhanh chóng tăng lên, cũng cùng hắn kế thừa tại thân thể nguyên chủ nhân thiên phú chiến đấu có quan hệ. Tới đối đầu, Alice mặc dù cùng hắn tiếp nhận đồng dạng chỉ đạo, kỹ xảo chiến đấu rõ ràng không có hắn tăng lên nhanh. Fergus tử tước pháo đài ở vào một chỗ thấp sườn núi phía trên. Ba mặt dốc đứng, chỉ có một mặt có thể cung cấp ra vào. Tại này một mặt thượng xây dựng có cao lớn đủ để đứng người tường vây cùng tiễn tháp. Làm cho cả pháo đài dễ thủ khó công, rất khó bị công hãm. Pháo đài chân núi nơi, có một mảng lớn bằng phẳng địa thế, bị toàn bộ vòng lên, dùng làm trồng cỏ khô, nuôi nấng ngựa, cùng luyện ngựa địa phương, giá, chuồng ngựa bên trong, Gray cưỡi tại một con ngựa ô phía trên, dùng hai chân nhẹ nhàng kẹp động bụng ngựa, thúc đẩy ngựa chạy vọt về phía trước đi, dùng dây cương tả hữu kéo động, thay đổi ngựa chạy vội phương hướng. Hắn ngồi xuống hắc mã, thân dài gần 2 mét, thân cao chừng 1 mét, tứ chi cường tráng, có thể rõ ràng nhìn thấy phát đạt cơ bắp nhóm, bất quá cũng không lộ vẻ cồng kềnh. Tại bên cạnh hắn, có 4 người, theo thứ tự là Fergus tử tước, Bernal, Alice, Caroline, 4 người đồng dạng ngồi cưỡi lấy ngựa. Trong đó, Bernal ngồi cưỡi chính là một thớt màu nâu ngựa, Alice ngồi cưỡi chính là một thớt lông tóc trắng đen xen kẽ ngựa, Caroline ngồi cưỡi chính là một thớt nhan sắc thuần trắng ngựa, mà Fergus tử tước ngồi cưỡi thì là một thớt lông tóc hiện ra huyết sắc ngựa. Trước đó vây quét đạo tặc thời điểm, Fergus tử tước ngồi cưỡi liền con ngựa này, hôm nay Fergus tử tước cũng không có cùng bọn họ tiến hành đối chiến huấn luyện, mà là đem bọn hắn dẫn tới chuồng ngựa, tiến hành thuật cưỡi ngựa huấn luyện. Lần này, biểu hiện kém cỏi nhất biến thành Gray, Bernal đám người, là từ nhỏ liền bắt đầu tiến hành thuật cưỡi ngựa huấn luyện. Ngồi cưỡi lên đến tự nhiên là 10 phần thành thạo, mà Gore đi vào pháo đài sau, mới bắt đầu thuật cưỡi ngựa huấn luyện. Cất bước so ba người chậm rất nhiều, kỹ thuật thượng cùng ba người tự nhiên là có chênh lệch rất lớn. Tại ngựa trên trận lao vụt nửa giờ, làm ngồi xuống ngựa đều hồng hộc thở hổn hển thời điểm, năm người dừng lại, từ trên ngựa nhảy xuống, dắt ngựa dạo bước đi. Gây, về sau cần phải nhiều hơn luyện tập thuật cưỡi ngựa, đối với con em quý tộc tới nói, thành thạo thuật cưỡi ngựa là ắt không thể thiếu. Fergus tử tước ánh mắt nhìn về phía Gray, nói, vâng, phụ thân. Gray gật đầu đáp, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Alice liếc tới đắc ý ánh mắt. Bất quá hắn cũng không để ý tới, ánh mắt của hắn ngược lại là nhìn phía Fergus tử tước nắm kia thớt huyết sắc chiến mã. Này con chiến mã rõ ràng so Gray bốn người ngồi cưỡi ngựa càng cao hơn lớn. Thể dài tới 2m5, thân cao cũng có 1m5 tả hữu, toàn thân tràn đầy hình giọt nước cơ bắp, cùng cái khác ngựa cùng một chỗ, hạc giữa bầy gà, liền tựa như là ngựa bên trong vương giả. Rất rõ ràng, con ngựa này huyết thống rất không bình thường, vô luận là sức chịu đựng vẫn là tốc độ chạy, đều rõ ràng so những con ngựa khác mạnh hơn. Trải qua nửa giờ chạy nhanh, con ngựa này cư nhiên là hơi thở mà thôi, bị nắm đi lại một khoảng cách sau, cũng đã khôi phục bình thường. Phụ thân, người con ngựa này không biết là cái gì ngựa loại. Nhìn ra ngựa bất phàm, Rich trong lòng hiếu kỳ hỏi, đây là xích huyết mã, là vương quốc tốt nhất mấy loại ngựa loại một trong. ánh mắt nhìn qua xích huyết mã. Fergus tử tước hồi đáp, luận tốc độ chạy, đã có thể gặp phải một chút hung cấp huyết thú. Rush trong lòng kinh ngạc, con ngựa này quả nhiên như hắn tưởng tượng như vậy bất phàm. Hơn nữa còn phải có điều vượt qua, tốc độ chạy có thể so với hung cấp huyết thú. Này nhưng không là bình thường ngựa có thể làm được. Huyết thú cùng phổ thông động vật chênh lệch, liền uyển như huyết chiến sĩ cùng binh lính bình thường chênh lệch. Binh lính bình thường không có bị cắm vào huyết thú huyết mạch. Cho dù là không ngừng rèn luyện thân thể, cũng rất khó có thể so với huyết chiến sĩ. Mà con ngựa này tốc độ chạy lại có thể cùng hung cấp huyết thú tương đương. Đánh vỡ huyết thú cùng phổ thông động vật chi ở giữa chênh lệch. Dù là chỉ là phương diện tốc độ, cũng có thể thấy bất phàm. Thế nào, coi trọng ta này ngựa rồi? Fergus tử tước giống như cười mà không phải cười nhìn qua Gray. Không, không có. Gray lắc đầu, mặc dù hoàn toàn chính xác thật hâm mộ. Bất quá hắn cũng không có muốn có được. Toàn bộ pháo đài bên trong, cũng chỉ có Fergus tử tước có như vậy một con chiến mã. Có thể nghĩ, loại này chiến mã chân quý, đem Gray trên mặt ghen tị thu hết vào mắt. Fergus tử tước cười nói, ngươi nếu như có thể tại 18 tuổi cử hành trưởng thành lễ thời điểm, đem thực lực tăng lên tới trung vị huyết chiến sĩ, ta liền đưa một thớt xích huyết mã cho ngươi. Bạch, một nháy mắt, Gray có thể cảm nhận được, hai đạo ánh mắt ném xuất tại trên người mình. Nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Alice cùng Bruno, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn qua hắn, trong ánh mắt đều là vẻ hâm mộ. Đối với cưỡi ngựa người tới nói, ai không muốn một thớt ngựa tốt, đặc biệt là đây là một thớt tốc độ chạy có thể so với hung cấp huyết thú chiến mã. Có thể nghĩ, hai người ghen tị, liền Gray trên mặt mình cũng không khỏi hiện ra chấn kinh thần sắc mừng rỡ. Mặc dù luyện ngựa thời gian cũng không dài, nhưng Gray đã thích loại này ngồi trên lưng ngựa rong ruổi cảm giác. Đối với một thớt tốc độ có thể so với hung cấp huyết thú ngựa tốt, tự nhiên là khát vọng. Cố lên nha. Nhìn thấy Gray trên mặt chấn kinh thần sắc mừng rỡ, Fergus tử tước cười một cái nói, ta sẽ. Gray trịnh trọng gật đầu, trong lòng cũng đã là trong bụng nở hoa. Lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, chỉ cần duy trì, đừng bảo là 2 năm, chỉ sợ là 1 năm đều không cần, liền có thể trở thành trung vị huyết chiến sĩ. Cho nên xích huyết mã mấy có lẽ đã là vật trong túi của hắn. Trong mắt vẻ mặt chớp lên, Bruno dắt ngựa đi tới Gray bên cạnh, hướng về Gray nói, Gray, sau này Ricardo gia tộc trưởng tử Ian Ricardo tổ chức một trận đi săn, mời chúng ta tiến đến, ngươi cũng cùng đi đi. Đi săn? Nghe được Bruno đưa ra đi săn mời, Gray trong đầu tiên tung ra ngược lại là cảnh giác. Lần trước, thân thể nguyên chủ nhân sở dĩ gặp chuyện, liền là bởi vì tại Fergus thành trong tham gia một trận tụ hội. Hiện tại lại nghe được đi săn mời, hơn nữa còn là phía sau màn hắc thủ hoài nghi đối tượng một trong đưa ra. Hắn phản xạ có điều kiện cự tuyệt nói, cảm ơn Bruno ca ca hảo ý, các ngươi chơi đến tận hứng, ta thì không đi được. Gây, tu luyện mặc dù trọng yếu, nhưng ngẫu nhiên cũng muốn thích hợp buông lỏng. Lần này tham gia đi săn, đều là lãnh địa các quý tộc gia tộc con cái, có thể giúp ngươi phát triển nhân mạch. Bruno lời nói thấm thía khuyên, về sau đi, ta hiện tại tạm thời chỉ nghĩ chuyên tâm tu luyện. Gray vẫn là mở miệng cự tuyệt, cho dù đối với loại quý tộc này thức đi săn sinh hoạt, hắn cũng 10 phần hướng tới, nhưng cùng mạng nhỏ cùng so sánh, hắn hiển nhiên càng trọng thị cái mạng nhỏ của mình. Nhưng vào lúc này, Fergus tử tước lại là ngoài ý muốn mở miệng, đi săn, rất không tệ hoạt động. Gray, người tại trong thành bảo ngốc lâu như vậy, cũng hoàn toàn chính xác nên đi ra bên ngoài đi. Thế nhưng là, Greg trong lòng lo lắng. Đi pháo đài bên ngoài đi một chút hắn là sớm đã có ý nghĩ này. Nhưng là có phía sau màn hắc thủ tại, hắn cái nào dám tùy ý ra ngoài. Phương diện an toàn không cần lo lắng. Fergus tử tước giống như nhìn ra Gray lo lắng. Nói, ta sẽ làm cho Lin Huân tước bồi cùng ngươi đi. Hắn sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Cuối cùng, Fergus tử tước giải quyết dứt khoát nói. Phải, đã bị Fergus tử tước cường ngạnh quyết định. Gray cũng chỉ có thể đáp ứng. Hơn nữa có Lin Huân tước đi cùng, cũng làm cho hắn an tâm không ít. Lấy Lin Huân tước thượng vị huyết chiến sĩ thực lực, cho dù là có thích khách, nghĩ đến cũng rất khó có thể ám sát đến hắn. Buổi chiều, một chiếc xe ngựa lái ra khỏi Fergus tử tước pháo đài. Xe ngựa ở trong ngồi Bernal, hắn đem xe ngựa dừng sát ở Cầm Nguyệt quán. Chính mình lại là theo Cầm Nguyệt quán cửa sau rời đi. Đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ dân cư. Gõ cửa, cửa mở ra, hắn bị một cái bình dân trang điểm nam tử đón vào. Một lát, một cái áo choàng che mặt nam tử xuất hiện. Chính là lần trước Berno tại Cầm Nguyệt quán rửa mặt phòng gặp được cái kia áo choàng nam tử. Berno thiếu gia, ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Xem ra ngươi là nghĩ thông. Áo choàng nam tử mỉm cười nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Đúng vậy, ta nghĩ thông suốt. Berno hung hăng gật đầu nói. Sau này, hắn sẽ trước hướng ngoài thành Stoneleigh dừng đi săn. Bất quá hộ tống hắn cùng nhau còn có một vị thượng vị huyết chiến sĩ. Các ngươi làm được sao? Thượng vị huyết chiến sĩ, mặc dù có hơi phiền toái, bất quá cũng không là vấn đề. Yên tâm đi, chỉ cần có thể đem hắn dẫn ra, còn lại chuyện giao cho chúng ta là được. Áo choàng nam tử tự tin nói. Tốt, hy vọng các ngươi sẽ không lỡ lời. Có thể làm được. Cảm giác ra áo choàng nam tử tự tin, Berno thở dài một hơi. Yên tâm, sẽ không để cho Berno thiếu gia thất vọng. Áo choàng nam tử âm trầm cười nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.